Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, cấp tốc bắt giữ. Lục Xanh vẽ ra chân dung, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như cung đình ngự dụng họa sĩ, cũng tuyệt đối họa không ra giống như thật như thế chân dung. Rất nhanh, một cái tiểu phiến dung mạo sôi nổi trên giấy, phảng phất như là đem tiểu phiến trực tiếp đè vào họa bên trong. Thẩm Lăng, đem bức họa này xuất ra đi để các huynh đệ phân biệt. Có hay không ai nhận ra? Lục Xanh nói, lập tức họa bức thứ hai. Khi Lục Xanh đem 5 bức họa đều họa lúc đi ra, 5 người phân biệt cũng thuận lợi hoàn thành. Cái kia tiểu phiến là buôn bán sinh hoạt tiểu vật phẩm. Lược, tấm gương, cái hộp nhỏ, hoặc là bánh kẹo cái gì. Thứ hai là một nhà quán mì ông chủ, sửa giày dép tượng tại thành Tây đầu chợ bán thức ăn miệng. Mà lại 5 người này đều là tải ước chừng 5 năm trước đi vào Kim Lăng. Xen kẽ tại trong đám người Huyền Thiên Vệ bên trong, còn có không ít người mua qua bọn hắn đồ vật, nếm qua mặt của bọn họ. Thành Kim Lăng trên bản đồ, Lục Xanh đem 5 người này chỗ tiêu ký ra. 5 người đều phân bố tại thành Kim Lăng 5 cái phương vị. Giữa bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì liên hệ. Chư vị, 5 người này rất có thể là trung nguyên 6 khấu bên trong 5 cái. Bởi vì cách xa nhau xa xôi, ta đề nghị tách ra đồng thời hành động, có 5 người dẫn đội, đồng thời tiến hành bắt. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Trung nguyên 6 khấu bên trong có một cái võ công kỳ cao, mà ta cũng vô pháp xác định cái này võ công kỳ cao là ai. Có lẽ là cái kia chưa từng lộ diện thứ 6 người. Có lẽ là cái này nằm trong đó một cái. Sở dĩ ta nhất định phải ở nơi này chờ lệnh, lấy cam đoan nếu như cái kia võ công kỳ cao người xuất thủ, ta có thể chạy tới đầu tiên chi viện. Lục Xanh chỉ lấy địa đồ, giảng thuật bắt kế hoạch. Đã trung nguyên 6 khấu vô cùng quỷ dị xảo trá, chúng ta một khi hướng mục tiêu của bọn hắn tiến đến thời điểm, sợ là bọn hắn sẽ trước thời hạn cảnh giác mà thoát đi. Đoàn Phi trần chờ hỏi, vậy liền lấy điều tra phương thức tới gần. Ngô gia bị diệt cả nhà, Huyền Thiên Phủ tức giận phi thường. Sở dĩ Huyền Thiên Phủ gióng trống khua chiêng toàn thành lùng bắt, đề ra nghi vấn khả nghi nhân sĩ, mà hàng đầu đề ra nghi vấn chính là giang hồ nhân sĩ. Cứ như vậy liền có thể cho trung nguyên 6 khấu một cái thuốc an thần. Bọn hắn lấy người bình thường thân phận giấu kín tại Kim Lăng, đã sớm bị xem như phổ thông bách tính, sở dĩ cũng sẽ không gặp phải đề ra nghi vấn. Đợi đến chúng ta tới gần về sau, đột nhiên xuất thủ bắt. Tốt, cứ làm như thế. Lương Vĩnh Nhân run lấy thịt mỡ quát. Ta nói Lục Xanh, ngươi là thế nào khóa chặt 5 người này? Thẩm Lăng câu nói này thế nhưng là giấu ở trong lòng rất lâu. Lời mới vừa hỏi ra đến, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. 5 người này, hôm qua tại Kim Phủ cửa xem náo nhiệt, hôm nay lại tại Ngô cửa phủ xem náo nhiệt. Hai hồ sơ phát địa điểm chênh lệch 30 dặm, mà lại đều là tại sáng sớm. Bọn hắn đây là nhàn hốt hoảng a. Chỉ bằng cái này, Thẩm Lăng kinh ngạc hỏi, cảm giác có chút không thể nào hiểu được. Lục đại nhân anh minh, mà Lương Vĩnh Nhân cũng rất là bội phục đối với Lục Xanh dựng lên ngón cái. Thế tử, ta trước đó cũng đã gặp qua cùng loại tội phạm, nhất là liên hoàn tội giết người phạm. Về sau bắt đến về sau thẩm vấn, bọn hắn đều có tại làm xong bản án về sau sẽ còn trở lại vụ án phát sinh địa điểm nhìn xem. Thậm chí có ít người ngay tại chúng ta bổ khoái trước mặt lúc ẩn lúc hiện, lấy cái này làm căn cứ đi bắt người. Mặc dù không thể làm chứng cớ, nhưng bắt người lại rất chuẩn. Sau khi tan họp, Đoàn Phi, Lương Vĩnh Nhân, Lâm Vũ, Thẩm Lăng, còn có Lư Kiếm các mang một chi đội ngũ dọc theo đường bắt đầu kiểm tra. Đối với tại buổi sáng hôm nay phát sinh bản án, thành Kim Lăng bách tính đã nghe nói, cho nên Huyền Thiên Phủ có thể có kịch liệt như vậy phản ứng. Mọi người cũng đều có thể lý giải, Huyền Thiên Vệ mỗi đi ngang qua một khách sạn Tửu Lâu, liền sẽ đi vào đề ra nghi vấn một phen, vừa đi vừa nghỉ, năm cái đội ngũ chậm rãi hướng mục tiêu của mình tới gần. Lục Xanh đứng tại cao cao tháp trên lầu, kiếm trong tay nhẹ nhàng chống mái hiên, mặc cho luồng gió mát thổi qua khuôn mặt, Lục Xanh nhắm mắt lại, cảm thụ được giữa thiên địa mạch đập cùng chấn động. Hôm nay thời tiết rất tốt, tháng 6 trời khốc nhiệt, bên trong phiêu đãng một tia nhàn nhạt gió mát, một nhà quán mì cờ xí theo gió tung bay, quán mì phòng bếp liền xây dựng ở cửa chỗ cửa sổ, tất cả vãng lai người đi đường, chỉ cần đi ngang qua cửa liền có thể ngửi được trong quán phát ra nồng đậm mùi thơm. Quán mì ông chủ rất biết làm ăn, đem bếp sau thả tại trước đài, đây là thực sự quảng cáo. Ông chủ, chết đói, mì làm xong chưa? Đến rồi, đến rồi. Trung niên ông chủ khuôn mặt tươi cười bên trên hiện đầy nếp nhăn, bưng hai bát nóng hổi mặt đưa đến bàn ăn bên trên. Khách quan, ngài mì. Đột nhiên, quán mì cửa tràn vào một đội Huyền Thiên Vệ. Đoàn Phi lặng lẽ lướt qua quán mì, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại quán mì ông chủ trên thân. Mấy vị quan gia, muốn ăn mì? Quán mì ông chủ tươi cười tiến lên đón. Phi châm phá, quan trung sáu khấu, cầm xuống, chờ chút, mì của ta muốn khét. Chờ, lời còn chưa nói hết, quán mì ông chủ liền bị mang lên trên gông xiềng, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có làm ra cái gì phản kháng. Điểm này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đoàn Phi. Nếu như hắn thật là quan trung sáu khấu, làm sao sẽ không có chút nào phản kháng bị truy bắt? Nhưng như là đã cầm xuống, Đoàn Phi cũng không có tiếp tục nghĩ lại, vung tay lên, sai người đem quán mì ông chủ mang đi. Không chỉ là quán mì bên này truy nã rất thuận lợi, cái khác bốn cái địa phương truy nã cũng ngoài dự liệu thuận lợi, không có gặp được phản kháng, không có gặp được chém giết, hết thảy đều phẳng phất nước chảy thành sông. Thẳng đến năm cái người hiềm nghi toàn bộ bị áp giải về, Lục Xanh mới vững tin hành động lần này mới lạ thường thuận lợi. Huyền Thiên Phủ trong phòng thẩm vấn, Thẩm Lăng, Lục Xanh đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt một chữ quỳ xuống năm người. Lương Vĩnh Nhân không ngừng đối chiếu chân dung, đúng là bọn hắn năm cái không thể nghi ngờ. Thẩm Lăng cùng Lục Xanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, chẳng lẽ tóm nhầm quan trung sáu khấu, 5 năm trước hoành hành Đông Bắc quan trung, giết người, bắt cóc tống tiền, cướp bóc, bắt chẹt, các ngươi thế nhưng là không từ bất cứ việc xấu nào a? Lương Vĩnh Nhân thu hồi chân dung, cầm trong tay roi ra nhẹ nhàng gõ lấy đế giày, các ngươi nhận tội a, đại nhân. 5 năm qua, chúng ta mỗi một ngày đều tại chờ đợi ngày này tiến đến. Là, chúng ta là năm đó quan trung sáu khấu. Chúng ta cũng biết tội ác tày trời ứng nên bầm thây vạn đoạn. Đại nhân muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. Chúng ta chỉ cầu đại nhân có thể cho huynh đệ chúng ta một thống khoái. Cầm đầu già thợ đóng, giày rất là thản nhiên, nửa điểm không có rảo biện ý tứ. Gặp được ngoan cố chống lại phạm nhân, Lương Vĩnh Nhân có là biện pháp đối phó bọn hắn. Nhưng gặp được thức thời, Lương Vĩnh Nhân dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Phối hợp như vậy, ngược lại làm cho Lương Vĩnh Nhân đáy lòng lên nói thầm. Cái này sẽ không là bày giả mạo a? 5 năm trước các ngươi hoành hành quan trung, làm xuống bao nhiêu chuyện ác ta suy nghĩ nhiều ngay cả chính các ngươi đều nhớ không rõ. Mà chúng ta đối với tội của các ngươi ghi chép trọn vẹn dày một thước hồ sơ. Đây không phải bản quan chỗ muốn biết. Bản quan bây giờ nghĩ biết, các ngươi vì sao 5 năm trước sẽ đến Kim Lăng, sau đó một mực chờ cho tới hôm nay. Lục Xanh tiếp lời gốc già, thay thế Lương Vĩnh Nhân hỏi thăm về tới. 5 năm trước, chúng ta nguyên bản định lại là một trận hoành tráng chậu vàng rửa tay. Thế nhưng là, một năm kia Hoàng Hà phát lũ lụt, chúng ta tìm vài ngày đều không có thích hợp mục tiêu. Liền nghĩ rời đi Hoàng Hà lưu vực đi Trung Nguyên thử thời vận. Tựa hồ cũng là thời gian này đi, chúng ta vận khí không tốt, gặp băng phách kiếm tiên bộ Phi Yên. Chúng ta 6 người, tại chỉ trong một chiêu liền bị bộ Phi Yên đánh gãy gân tay gân chân, bị phế võ công. Trừ lão tứ bất trị bỏ mình bên ngoài, chúng ta mấy cái đều thật sự hạ thấp tính mệnh. Không có võ công, chúng ta cũng chỉ đành rời khỏi giang hồ, mà quan trung chi địa, hận không thể đem chúng ta chém thành muôn mảnh quá nhiều người. Cho nên chúng ta đành phải nam rời, cứ như vậy đến Kim Lăng. Các người bị phế võ công? Lục Xanh kinh ngạc hỏi, mà Thẩm Lăng bọn hắn cũng là lộ ra không thể tin biểu lộ. Tự nhiên là bị phế võ công, nếu không, các người cũng chưa chắc có thuận lợi như vậy bắt lấy chúng ta. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì bắt hành động sẽ thuận lợi như vậy, nhưng là, bị phế võ công bọn hắn, làm sao có thể diệt Kim gia cả nhà? Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, võ công của các ngươi bị bộ Phi Yên phế bỏ. Nàng năm đó vì sao không giết các ngươi? Năm đó là lão tứ trong lời nói đùa giỡn bộ Phi Yên. Nhưng bộ Phi Yên cũng không biết thân phận của chúng ta. Sở dĩ lão tứ chết rồi, chúng ta bị phế. Nói như vậy, Kim Phủ bản án cùng Ngô gia bản án không phải là các ngươi làm. Tự nhiên không phải. Đừng nói hiện tại, chính là chúng ta võ công không có bị phế, cũng không động được kim đao vô địch a, đã không phải là các ngươi làm, vì sao các ngươi sẽ 2 lần xuất hiện tại hiện trường án mạng? Có người giả mạo thủ pháp của chúng ta gây án, chúng ta đương nhiên mau mau đến xem, từ hắn lần thứ nhất giả mạo chúng ta gây án chúng ta liền biết, cách một đao kia đã không xa. Lục Xanh mặt sắc ngưng trọng lên, thâm trầm nhìn xem 5 người này thật lâu, chậm rãi từ bên người xuất ra một cái hồ sơ. 5 năm trước, các người có thể nói lớn nhất bệnh hiểm nghèo, nhưng là 5 năm qua, các người lại hóa thân lương thiện tâm như Bồ Tát. 5 năm này, các người thường xuyên cứu trợ nhà cùng khổ, bố thí tên ăn mày, giúp đỡ hài tử đi học, đủ loại việc thiện. Nhưng xưa nay không lưu danh, muốn không phải chúng ta điều tra, còn thật không biết các ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt. Nói cho ta vì cái gì? Phật môn có một câu là biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, còn có một câu gọi bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chúng ta cũng biết, giống chúng ta dạng này đại gian đại ác người coi như bỏ xuống đồ đao cũng không thành được Phật. Bị bộ Phi Yên phế đi võ công về sau, chúng ta lúc này mới nhớ tới trong giang hồ một câu khuyên bảo. Ra lẫn vào, sớm muộn đều là phải trả. Người trở nên trung thực về sau, rất nhiều ý nghĩ cũng sẽ tùy theo cải biến. Chúng ta ban đêm sẽ thấy ác mộng, sẽ mơ tới những bị kia chúng ta sát hại người. Bọn hắn sẽ tới tìm chúng ta, có lẽ là vì để cho mình yên tâm. Có lẽ là vì đủ khả năng chuộc tội, nhưng chúng ta cũng biết, những này ơn huệ nhỏ, chỗ nào có thể triệt tiêu đã từng tội nghiệt. Sau khi chết 18 tầng địa ngục, chúng ta một tầng đều không thể thiếu. Đã các ngươi có giác ngộ như vậy, vậy bản quan cũng không nói cái gì hư thoại. Quốc có quốc pháp, các ngươi coi như 5 năm qua hối cải để làm người mới. Nhưng 5 năm trước chướng không thể tính như vậy, ta sẽ mời chi phủ nha môn đối với các ngươi từ nhẹ xử lý. Lăng trì đổi trảm lập quyết đi, tạ đại nhân đem quan trung 6 khấu nhốt lại, Lục Xanh đám người lại tập hợp một chỗ, Thẩm Lăng cười khổ gõ mặt bàn, đây coi là cái gì, đây coi là cái gì, hung thủ bắt trước quan trung 6 khấu hành hung. Cuối cùng chúng ta đem thật quan trung 6 khấu bát, nhưng hung thủ vẫn là không có bắt đến. Không đúng, quan trung sáu khấu tại Kim Lăng, có lẽ là phía sau màn hắc thủ biết đến. Hắn cố ý dùng quan trung sáu khấu thủ pháp phá án. Chính là hy vọng chúng ta tìm ra quan trung sáu khấu. Như vậy, hung thủ mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chính là hy vọng chúng ta đem quan trung sáu khấu truy nã quy án? Đoàn Phi im lặng nói, cảm giác phía sau màn hắc thủ chính là cái cởi quần đánh giám ngớ ngẩn. Không, hung thủ mục đích là vì chuyển di lực chú ý của chúng ta. Lục Xanh đập mặt bàn nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ